Chương 1. 443 trục xuất sư môn. Tê Hà Cốc Cốc Chu một mặt không hiểu, cũng không biết muốn hay không lên đài đi tuyên bố tranh tài kết quả. Diệp Lăng Mẫn thấy không có người lại đi lên, liền từ trên lôi đài nhảy xuống, thẳng tắp đi đến Mộ Dung Tầm trước mặt, cứng cổ hướng ba vị phong chủ thi lễ một cái, sư phụ, sư thúc. Mộ Dung Tầm sắc mặt đã khó coi đến tột đỉnh. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Diệp Lăng Mẫn, cũng không nói chuyện, cũng chỉ là lâu dài nhìn qua. Dạng này một loại rất có uy lực im lặng nhìn chăm chú, ngược lại để Diệp Lăng Mẫn tâm hoảng hốt. Thực ra nàng hiện tại tốt nhất là có thể lập tức bế quan. Mới vì muốn thắng được tranh tài, nàng duy nhất một lần nuốt ba giọt thần thủy, cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới cấp 11 đại huyền sư, lấy được tính áp đảo thắng lợi, trên thực tế nhưng lại chưa triệt để dung hợp này ba giọt thần thủy. Muốn triệt để ổn định tại cấp 11 đại huyền sư cảnh giới, còn phải cần một khoảng thời gian bế quan. Nàng chỉ là quá muốn thắng, nàng muốn tại sư phụ trước mặt biểu hiện mình, quá muốn đạt được sư phụ tán thành cùng khẳng định. Nàng muốn để sư phụ biết, nàng Diệp Lăng Mẫn, sư phụ tam đồ đệ, cũng không so bất kỳ người nào kém. Nhưng bây giờ, sư phụ ánh mắt lạnh lùng, để nàng đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Diệp Lăng Mẫn nhỏ giọng kêu một tiếng, sư phụ. Lăng Mẫn, là ta sẽ không dạy đồ đệ, mới tạo thành ngươi bây giờ tùy hứng làm bậy, vô pháp vô thiên tính tình. Mộ Dung Tầm thất vọng ánh mắt, để Diệp Lăng Mẫn cả trái tim đều rung động ba tờ đầu chuyển động. Vì sao lại dạng này, nàng đánh thắng A nàng đánh thắng sư phụ, vì cái gì còn đối nàng như thế thất vọng nàng không thắng A sư phụ. Diệp Lăng Mẫn triệt để hoảng hồn, hoang mang lo sợ nhìn về phía cái khác hai vị sư thúc, nhưng mà đập vào mắt hai người, sắc mặt lại là giống nhau ngưng trọng. Sư phụ Diệp Lăng Mẫn muốn đưa tay giữ chặt Mộ Dung Tầm ống tay áo, lại bị Mộ Dung Tầm chấn khai hai bước. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn xa lạ sư phụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta Mộ Dung Tầm đồ đệ. QNZ không còn là thần thủy tông đệ tử. Ngươi đi đi. Mộ Dung Tầm lạnh nhạt nói. Diệp Lăng Mẫn như bị sét đánh, lập tức liền lảo đảo lui về sau hai bước, nâng lên tràn ngập nước mắt ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Tầm, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vì cái gì sư phụ, vì cái gì tam sư tỷ đệ nhất phong đệ tử khác nhóm cũng đều trợn tròn mắt, muốn hơi đi tới khuyên can, nhưng nhìn lấy Mộ Dung Tầm quăng tới ánh mắt cảnh cáo, liền một cái cũng không dám động. Diệp Lăng Mẫn đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống Mộ Dung Tầm trước mặt, tiếng buồn bã khóc nói, sư phụ, không nên đuổi ta đi sư phụ, đồ nhi sai sư phụ. Là đồ nhi không nghe lời, không nên từ đoạn thiên nhai chạy đến, sư phụ, ngươi tha thứ ta một lần đi. Sư phụ ngươi không cần đuổi đi đổ nhi. Mộ Dung Tầm tâm ý đã quyết, dù là những người khác cu nở dê tới vì Diệp Lăng Mẫn nói một đôi lời lời hay, Mộ Dung Tầm cu nở dê y lý nguyên khăng khăng muốn đem Diệp Lăng Mẫn trục xuất sư môn. Sư phụ ngươi đi đi. Chính mình trở về suy nghĩ thật kỹ, đến cùng sai ở đâu. Nếu như về sau tâm có thua thiệt, giang hồ gặp lại lúc, chiếu cố thật tốt một chút đã từng tỉ muội. Mộ Dung Tầm quay lưng lại đi. Không nhìn nữa Diệp Lăng Mẫn một chút. Sư phụ Diệp Lăng Mẫn triệt để hốt hoảng, vừa quay đầu nhìn thấy sững sờ ngẩn người Kiều Mục, bận bịu vọt tới trước mặt nàng, một phát bắt được nàng cánh tay, luôn miệng cầu xin tha thứ nói, "Tiểu sư muội, ngươi giúp đỡ tam sư tỷ." "Tiểu sư muội, ngươi đi cầu cầu sư phụ." "Sư phụ thích nhất ngươi, ngươi giúp ta nói chuyện, nàng nhất định sẽ nghe ngươi." "Tiểu sư muội, sư tỷ cầu văn ngươi." "Ô ô ô."